Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao, Cố Nam dội nước lạnh lên mặt. Cảm giác băng giá kèm theo sự nhức nhối khiến đôi tay run rẩy của cô dịu đi ít nhiều. Vết máu trên tay bị nước lạnh hòa tan nhuốm đỏ chậu nước. Cố Nam chống tay lên bàn, nước nhỏ xuống từ chóp mũi, rơi vào chậu nước hồng nhạt tạo nên những gợn sóng. Cố Nam thở dốc, ngực hơi nghẹn lại, cô lặng lẽ nhìn bóng mình trong nước, hơi thở dần đều lại, rồi im lặng. Trời đã tối, không biết từ khi nào gió bắt đầu thổi, gió đêm bỗng lớn lên khiến tuyết lại giảm đi chút ít. Cố Nam cầm lệnh bài, ra chuồng ngựa dẫn Hắc Ca ra, bước ra khỏi doanh trại, cô bỗng nhiên muốn đi dạo. Gió thổi tung áo choàng của Cố Nam, cô ngồi trên lưng Hắc Ca, mơ màng nhìn con đường tối tăm, để lại một hàng dấu chân lộn xộn phía sau. Đến hôm nay khi giết tên gián điệp của quân triều, cô mới thực sự hiểu rằng cô đã lên chiến trường, nơi mà không giết người thì người giết mình, nơi mà cô không biết ngày nào sẽ ngã xuống ở đâu. Bỗng nhiên Cố Nam khẽ mỉm cười lắc đầu. Thôi kệ, dù sao cũng là một cái mạng hèn. Cùng lắm là một ngày nào đó nằm xuống thì cứ coi như một giấc mơ không tỉnh dậy vậy. Cố Nam khịt chiếc mũi lạnh do gió thổi, không nghĩ ngợi gì thêm mà kéo dây cương của Hắc Ca. Hắc Ca, đi thôi, nhanh lên, hôm nay ta để ngươi ăn thỏa thích. Hắc Ca liếc mắt nhìn Cố Nam, không biết cô hôm nay phát điên gì, nhưng vẫn tung vó chạy. Cố Nam chưa từng thấy Hắc Ca chạy nhanh như vậy. Wow, tiếng hét kinh ngạc của Cố Nam vang lên, người và ngựa như một cái bóng mờ lao đi trong gió tuyết. Lính gác trên tường cao của doanh trại nhìn Cố Nam chạy xa dần thì lắc đầu. Thời chiến mà còn có thể vô tư ra ngoài doanh trại vui chơi như vậy. Trong cả đại quân Tần có lẽ chỉ có mình cô thôi. Trong quân doanh vẫn đồn rằng, Bạch tướng quân thường nói Cố cô nương rất hoang dã. Xem ra quả thật không sai, vẫn là đồi cỏ đó. Hắc Ca phì ra một làn hơi trắng, chậm dần bước. Cố Nam xoa bờm ngựa, cười nói có ăn thì ngươi mới chạy nhanh thế. Nói rồi, cô nhảy xuống đất, nhưng đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cố Nam quay đầu, lại thấy một người đã ngồi trên đồi cao. Sững sờ một chút, cô tỉnh lại, vỗ nhẹ vào cổ Hắc Ca. Đi ăn cỏ đi. Hắc Ca liếc mắt nhìn người trên đồi, cảm thấy không có ác ý, mới chậm rãi bước sang một bên vùi mũi vào lớp tuyết. Đúng là trùng hợp, Cố Nam bước lên đồi, đứng bên cạnh người đó, tùy tiện ngồi xuống, người đó là Triệu Quát mà cô gặp đêm trước. À, đúng là trùng hợp. Triệu Quát cười bất đắc dĩ, quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía dãy núi Trường Bình. Hai người một Tần một Triệu có thể ngồi cạnh nhau hòa thuận thế này, sao có thể nói không trùng hợp được chứ? Hai người ngồi khoanh chân. Bỗng nhiên Cố Nam chậm rãi nói. Hôm nay, tôi giết một gián điệp của quân Triệu. Đây là lần đầu tiên tôi giết người. Triệu Quát im lặng, gật đầu. Cảm giác giết người thế nào? Hắn không trách Cố Nam, vì hắn hiểu rằng trên chiến trường thì sống chết là do số phận. Chết rồi cũng không thể trách ai. Không tốt lắm. Lần đầu tiên tôi giết người là lúc 8 tuổi. Tôi giết một tử tù, sau đó khóc trong lòng nương 2 ngày. Triệu Quát nhìn dãy Trường Bình đen kịt, nhớ lại. Cố Nam mỉm cười, nhát gan. Ừ, Triệu Quát cũng cười. Bây giờ nghĩ lại, đúng là rất nhát thật. Dừng lại một chút, Triệu Quát nói, trên chiến trường gặp nhau tôi sẽ không nương tay đâu. Cô là người Tần, tôi sẽ chém cô, tôi cũng sẽ không. Chúng ta chưa giao đấu bao giờ, ai biết ai sẽ chém ai. Ha ha, Triệu Quát cười thành tiếng. Tôi về đã suy nghĩ rất kỹ về câu nói hôm đó của cô. Nói rồi, ánh mắt nhìn về Trường Bình, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu không có chiến tranh, có lẽ cô và tôi sẽ là tri kỷ. Cố Nam lại lắc đầu. tôi chẳng muốn quen anh chút nào. Ai mà biết được, Triệu Quát quay lại nhìn Cố Nam, nhưng lại sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ khuôn mặt của Cố Nam. Mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió, khuôn mặt hồng hào mang chút xuân sắc nhưng lại pha lẫn nét uy nghi của chiến trường. Mặc một bộ giáp ngồi tự nhiên bên cạnh hắn, nhưng không khó nhận ra đây là một cô nương. Đôi mắt đẹp như tơ nhìn gió tuyết, lông mày kiếm sắc bén, khó nói rõ cảm giác mà cô nương này mang lại, nhưng rất đẹp, rất duyên dáng. Cố huynh đệ, khi Triệu Quát tỉnh lại, hắn mỉm cười thở dài. Vừa rồi là tôi nói sai, nếu sớm quen biết cô, dù làm gì tôi cũng sẽ cưới cô. À, Cố Nam thản nhiên đáp một tiếng, cô chỉ nghĩ Triệu Quát đang đùa. Nói, xin lỗi, tôi không thích đàn ông. Ha ha, vậy thì tôi thật đáng thương. Dù Triệu Quát nghĩ gì, Cố Nam lúc này nghĩ đến Tiểu Lục và Họa Tiên. Cuộc sống trong quân thật khổ. Cô muốn về để Tiểu Lục mát xa vai. Họa Tiên đàn cho nghe một bản. Tôi nói này, quân Triệu của các anh có đánh không? Không đánh thì đừng kéo dài nữa. Tôi còn phải về nhà tìm vợ. Triệu Quát cười vui vẻ. Cố huynh đệ đừng lo. Với vẻ ngoài như huynh thì chắc chắn các tiểu thư ở Hàm Dương xếp hàng dài chờ huynh cưới. Cố Nam gật đầu, mặt không đỏ tim không run mà nói. Đúng vậy, tôi không nói ngoa, có thể xếp từ chợ đông đến cổng thành. Giữa trưa, lúc mặt trời tỏa sáng nhất, gió trường bình kéo căng ngọn cờ bay. Trên sân tập, vô số mũi giáo sắc nhọn với những vết sứt mẻ chứng tỏ chúng đã trải qua vô số trận chiến. Triệu Quát cưỡi ngựa kéo dây cương kiểm soát con ngựa bất an dưới người mình. Đứng trước quân đội quét mắt nhìn đội hình chỉnh tề. Hô lớn, toàn quân, có, 40 vạn người đáp lại. Tiếng vang lên không trung, xuất phát, tiếng bước chân đều tăm tắp khiến mặt đất rung chuyển. Binh lính đội mũ lên đầu, thắt chặt chiến giáp, họ hiểu rằng, thời điểm quyết chiến đã đến. Thắng thì sống mà rời đi, thua thì chỉ có thể nặn lại đây mãi mãi. Cửa doanh trại quân Triệu mở ra, đoàn quân dài dằng dặc bước đi. Dẫn đầu là một tiểu tướng cưỡi ngựa đen. Dù là tiểu tướng nhưng sắp bước vào chiến trường hàng chục vạn người mà không hề sợ hãi. Triệu Quát đội mũ giáp lên đầu. Tiếng giáp va chạm trong thung lũng vang vọng. Không dứt, mau, chuẩn bị chiến đấu. Cung thủ, xếp hàng, kỵ binh, theo tôi qua bên này. Gỗ đá, mau, mang lên đầu thành. Tiếng bước chân, tiếng người hò hét. Hỗn loạn, ồn ào, Cố Nam nhíu mày, mở mắt từ giường của mình, nghe thấy tiếng bên ngoài, lòng cô bất an nhảy khỏi giường, vén rèm chạy lên, bên ngoài trại là vô số binh lính chạy qua chạy lại. Có người cầm cung tên chưa chuẩn bị xong, có người đang thắt chặt giáp, còn có người đang khiêng gỗ lăn đá ra ngoài, dù trong trại hay ngoài trại đều rôm rả. Huynh đệ, Cố Nam kéo tay một người lính đang đi qua. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người lính đó trán đầy mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng, cánh tay bị Cố Nam kéo vẫn còn run rẩy. Triệu, quân Triệu, tấn công doanh trại rồi. Quân Triệu tấn công doanh trại. Cố Nam chỉ cảm thấy khóe mắt giật giật. Là cô điên hay quân Triệu điên? 45 vạn quân tấn công 60 vạn quân. Mà còn đều là kỵ binh, lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng cũng chính là cuộc tấn công mà người ta không ngờ tới này đã thực sự khiến quân Tần trở tay không kịp. Hiện tại đang nhanh chóng tổ chức các biện pháp phòng thủ. Lúc này bên ngoài tường thành của doanh trại quân Tần đang chém giết hỗn loạn. Chết tiệt, Cố Nam cắn môi, quay người trở về trướng cầm lấy cây thương, rồi chạy ra ngoài. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được sư phụ. Giết, quân Triệu như nước lũ tràn lên, đặt thang lên tường thành của doanh trại quân Tần. Những tử sĩ cầm khiên kiếm chen chúc điên cuồng leo lên tường thành. Quân Tần trên tường thành lần lượt dùng giáo đâm xuyên qua những tử sĩ quân Triệu đang leo lên. những khúc gỗ thô rơi từ trên tường thành xuống giống như đập tan một bầy kiến. Những binh lính mặc giáp đen lần lượt ngã xuống, nhưng lại có thêm nhiều người tiếp tục leo lên, vì bị đánh bất ngờ. Trên tường thành rất hỗn loạn, nhưng vì chiếm ưu thế về số lượng và tường thành, nên rất lâu mà quân Triệu không thể nhanh chóng tấn công vào. Hoàn toàn là tiêu hao nhân lực vô nghĩa. Chỉ trong nửa canh giờ, dưới tường thành xác của quân Tần đã chất đống, cao đến vài mét, sợ rằng phải có đến hàng nghìn thi thể. Bạch Khởi nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai mắt khép hờ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên tường thành. Ông đã nghĩ đến việc quân Triệu sẽ cố thủ không ra. Cũng nghĩ đến việc quân Triệu cuối cùng sẽ buộc phải ra khỏi thành nghênh chiến. Nhưng không bao giờ nghĩ đến việc quân Triệu sẽ chủ động tấn công. Mà còn đến nhanh như vậy. Ngay sau khi quân Tần khiêu chiến hôm nay, quân Triệu như nước lũ tràn ra. Thực sự khiến quân Tần bị bất ngờ. Một lúc không thể tổ chức quân đội kịp. Đùa sao? Ai có thể nghĩ rằng 45 vạn quân giữ thành không có lương thực lại chọn tấn công 60 vạn quân Tần đã đóng quân 2 năm trước chứ? Điều này không khác gì tự sát, nhưng quân Triệu thực sự đã đến, mà sĩ khí còn cao ngất trời. Sĩ khí cao đến mức Bạch Khởi cũng không tin nổi. Không phải nói rằng ngay cả cơm cũng không đủ ăn sao? Những binh lính như hổ đói này là thế nào đây? Hoàn toàn là dáng vẻ quyết chiến một trận sống chết. Bạch Khởi khẽ nhíu mày. Vị tiểu tướng quân Triệu tên Triệu Quát đó không đơn giản chút nào. Có thể khiến đám tàn binh bại tướng này thành một lực lượng chiến đấu như vậy. Hắn rốt cuộc đã làm gì? A hát. Những tử sĩ quân Triệu hết lần này đến lần khác xông lên tường thành. Những cung thủ ở phía sau trực tiếp kéo cung bắn loạn xạ vào trong thành. Viện binh, 30 vạn viện binh của Triệu Vương sắp đến rồi. Trong lòng tất cả quân Triệu đều nghĩ như vậy. Trận chiến này có thể thắng. Có thể về nhà rồi. Suốt 2 năm trời, mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Sống không bằng chết lại là nhờ ai ban cho. Chó Tần, họ gào thét xông vào tường thành. Dây cung căng ra. Đánh xong trận này sẽ được sống sót trở về, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Quân Tần nhìn những quân Triệu như chó điên này hoàn toàn bị đánh cho ngơ ngác. Chúng hoàn toàn là dáng vẻ liều mạng, không đếm xuể quân Triệu và quân Tần ngã xuống khỏi tường thành. Trận chiến trong chốc lát đã bị quân Triệu đánh thành thế cân bằng. Trận chiến của hàng triệu người là cảnh tượng thế nào? Một tiếng hô bèn chấn động trời đất. Huống hồ là va chạm chém giết, hai quân va chạm bèn khiến núi đồi cũng phải rung rinh. Người bình thường ở nơi này có lẽ trực tiếp bị dọa cho vỡ mật. Cuộc giao tranh với quy mô như vậy, từ thời chiến quốc đến nay, có thể nói là vô cùng hiếm hoi. Triệu Quát khoác áo tướng nhìn biển người, đao kiếm và thịt nát không có điểm dừng trong doanh trại quân Tần. Hiện tại mọi thứ đều không nằm ngoài dự liệu của hắn. Lần này tuy là không thể phá được doanh trại quân Tần, nhưng tuyệt đối có thể đánh sập nhuệ khí của họ. Đến lúc đó, có lẽ còn chưa thể biết được thắng bại của trận chiến. Còn về viện binh của Triệu Vương, lúc này có lẽ chỉ có hắn là rõ nhất. Đó hoàn toàn là một lời nói dối của hắn, để lừa 45 vạn người cùng hắn liều mạng. Quân Triệu căn bản không có viện binh, 40 vạn này là toàn bộ binh lực, không thành công thì thành nhân. Tạch tạch tạch, tiếng bước chân vang lên, nhưng rất nhanh bị tiếng chém giết đinh tai nhấn chìm. Bạch Khởi quay đầu lại, bèn thấy Vương Hột dẫn Cố Nam đi tới. Cố Nam trên đường đi tìm Bạch Khởi thì gặp vị lão tướng này. Bèn đi cùng qua đây, chỉ là vừa đến trước doanh trại. Đã bị khí thế đó đè ép đến không thở nổi. Vừa rồi cô ở hậu doanh cách đây một dặm tất nhiên không nghe thấy tiền doanh xảy ra chiến sự. Lần này đến tiền doanh, thực sự đã lĩnh giáo được sự khủng khiếp của chiến tranh. Mặc dù chiến tranh thời cổ đại với vũ khí thô sơ, nhưng loại cận chiến, vạn tiễn cùng bắn như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. chỉ trong chốc lát Cố Nam đã mặt mày tái nhợt. Lão Bạch, thế nào rồi? Vương Hột mặc dù rất kinh ngạc đối với việc quân Triệu đột nhiên tấn công nhưng cũng không hoảng hốt. Thể hiện phong thái mà một lão tướng nên có. Bạch Khởi đứng chắp tay sau lưng. Hậu quân bố trí trong rừng núi thế nào rồi? Vương Hột giãn mày ra. Ông biết Bạch Khởi chuẩn bị làm gì? Lập tức nói, 5.000 thiết kỵ, 25.000 bộ quân. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Hạn cho 25.000 bộ quân trong vòng một canh giờ vòng ra phía sau quân Triều. Phát động tập kích, 5.000 thiết kỵ dọc theo sông Đan xuất doanh. Quấy rối đường lương thảo của quân Triều. Bạch Khởi bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh. Vương lĩnh mệnh lui ra. Triệu quát đó tuy có thể khiến Bạch Khởi kinh ngạc, nhưng vẫn hoàn toàn không thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Cố Nam cố nén sự khó chịu trong lồng ngực. Cảm giác nặng nề trước doanh trại làm cô không thoải mái. Phức tạp nhìn Bạch Khởi, cô từng nghĩ rằng dựa vào những hiểu biết và chút thông minh từ thời hậu thế thì mình cũng có thể sống sót trong cuộc chiến này. Giờ đây cô mới biết mình ngốc nghếch và đáng thương đến mức nào. Binh pháp thực sự không chỉ là việc nói suông, mà là sự bình tĩnh trước những biến cố tại hiện trường. Ứng phó điềm tĩnh, vận dụng thanh thạo, dù thời thế không thuận lợi thì thay đổi, dù trong chiến tranh có tổn thất thì bù đắp. Những kiến thức này cô chưa hề học được chút nào. Bạch Khởi liếc nhìn Cố Nam. Ông nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô. Tất nhiên lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy người bình thường sẽ có trạng thái ra sao? Không bị dọa đến mức không động đậy thì đã là hiếm thấy rồi. Huống chi cô còn là một cô nương. Bạch Khởi cảm thấy mềm lòng, nhưng lại lập tức cứng rắn lên. Vì đây là học trò của ông. Lần này sư phụ sẽ dạy con thêm một bài học. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía bức tường trải đầy người. Mặc giáp vào, để trải nghiệm một chút về chiến trận thực sự đi. Cố Nam quay đầu nhìn về phía đầu thành. Vâng, mùi máu tanh trên bức tường trải bay khắp trời. Xác thịt và tàn chi rải rác khắp nơi. Những mảnh thịt nhỏ không biết vốn dĩ là gì. Mọi người đều không để ý đến những thứ này. Vì để ý đến những thứ này thì bản thân rất có thể sẽ trở thành một phần trong đó. Cố Nam cầm cây thương dài bước từng bước lên tường thành. Tiếng chém giết, tiếng hét lớn khiến cô hầu như không nghe thấy gì. Tay cô run rẩy dữ dội. Cô dường như hiểu ra những lời mà Bạch Khởi nói với cô trước khi xuất chinh. Đừng quay đầu nhìn lại. Chúng ta là những người bước đi trên con đường chết. Không có đường lùi để mà nhìn, bước đi trên con đường chết. Cố Nam thực sự hiểu được ý nghĩa của câu này. Một tử sĩ của quân Triệu leo lên thành đầu. Tay cầm một thanh kiếm, bước tới gần chém loạn xạ. Cho đến khi đến trước mặt Cố Nam, một tiếng hét lớn, thanh kiếm trong tay hắn giơ cao, chém về phía Cố Nam. Nhưng mũi thương của Cố Nam đã đến trước một khắc. Cây giáo dài 3 mét đâm thẳng vào đầu quân Triệu, sức mạnh ngàn cân trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, va vào thành đầu, bắn tung một mảng đỏ trắng. Cố Nam cầm cây giáo trong tay, thở hổn hển, không phải giết người khác để sống, thì là chết dưới lưỡi đao của người khác. Cái nơi chết tiệt này, cô ngẩng gương mặt tái nhợt lên, nhìn về phía trước. Nơi quân Triệu và quân Tần đang hỗn loạn trên đầu thành. Cô cầm cây thương lao lên. Không biết quân Triệu rút lui từ lúc nào. Cũng không biết từ lúc nào mà trước thành không còn tiếng chém giết. Có lẽ quân bộ của Tần với 25.000 quân bộ đã thành công vòng ra sau quân Triệu. Phía sau quân Triệu xuất hiện một sự hỗn loạn. Kéo dài rất lâu. Khi thế vốn có của quân Triệu trở nên hoảng loạn, quân Tần trên bức tường thành nhân cơ hội phản công, trước sau giáp công đánh bại quân Triệu, ép vào rừng núi, trời đã tối, những binh sĩ đứng trên thành đầu chỉ cảm thấy tay mình đã không còn là của mình. Áo giáp trên người dính đầy máu, không biết là máu của kẻ thù hay của mình, xác chết từ bức tường thành cao mấy mét rơi xuống. chất đống dưới chân thành, gần như đã tạo thành một ngọn núi xác, máu đặc quánh nhuộm đỏ mặt đất, khiến không khí đầy mùi tanh tưởi. Mỗi người đều nằm nằm giữa vũng máu và tàn tích, thở hổn hển, gần như tham lam hít thở không khí sống sót. Một đống xác chết bị ai đó đẩy lên, máu tươi chưa khô từ cổ bị cắt của xác chết chảy ra, rơi xuống người bên dưới. Cố Nam cầm cây giáo, một tay hất đống xác xung quanh mình, để mặc dòng máu đen chảy từ tóc và áo giáp xuống. Cổ họng của Cố Nam khô khốc, trên người bị trúng 3 mũi tên. Cuộc đối đầu giữa quân Triệu và quân Tần hoàn toàn không cần nhắm. Không cần nhắm, trong một đám người đông đúc chỉ cần bắn một mũi tên là có thể trúng một cái gì đó. Cô đã bị những mũi tên lạc này nhắm trúng nhiều lần. Phần lớn là vô hại, thậm chí trong đợt mưa tên cuối cùng, cô đã né được nhờ đống xác chất lên người. Có thể nói trong những người thủ thành trên đầu thành, không ai không bị thương, và thương tích của cô là nhẹ nhất. Cô bị trúng 3 mũi tên, một mũi bắn vào vai trái, một mũi bắn vào eo, một mũi bắn vào đùi. Nếu là ngày thường, cô đã chắc chắn sẽ kêu la thảm thiết, nhưng bây giờ cô thậm chí không còn sức để kêu nữa. Quân Triệu cuối cùng cũng rút lui, cô vẫn chưa chết. Cố Nam đôi mắt vô lực nhìn xung quanh, tầm nhìn còn đọng lại máu, mờ mờ ảo ảo, khóe miệng cô nở một nụ cười cay đắng. Đúng là trêu ngươi, tôi chỉ là một người dân thường muốn sống những ngày tháng bình yên. Tại sao lại bị đưa đến nơi địa ngục này? Nhìn những xác chết nằm rải rác và vũng máu ở góc tường xung quanh. Cố Nam cúi đầu. Đây mới là bộ mặt thực sự của thời loạn sao? Thật sự là người không bằng chó. Trận chiến này, quân Triệu và quân Tần tổng cộng tổn thất hơn 1.200.000 người. Số người chết và bị thương của hai bên là 46. Quân Triệu tuy có lợi thế một chút, nhưng quân Tần bất ngờ xuất hiện phía sau đã cắt đứt đường lui của họ. Về mặt ưu thế, nước Triệu đã tụt lại quá nhiều. Có lẽ đã là cuộc chiến của những con thú bị dồn vào đường cùng. Trận đại chiến giữa quân Tần và quân Triệu hôm đó, vô số người nghĩ lại đều thấy sợ hãi, nhưng cũng không thể không ghi nhớ sâu sắc cho được. Nhưng nói về người thực sự khiến toàn quân Tần nhớ tên sau trận chiến đó, chỉ có một người thôi. Người đó họ Cố, tên là Cố Nam, là học trò của Bạch Khởi. Cô nương họ Cố này mọi người đều biết từ trước, nhưng lúc đầu hầu hết các binh sĩ chỉ coi cô là một cô nương hiếm có trong quân đội. Không để tâm nhiều, lần này, không ai dám quên bóng dáng như thần chết của cô trên đầu thành. Cô đứng trên đầu thành, một cây thương dài hơn trượng, đâm trúng là chết, múa lên là lấp lánh, va chạm là bị thương, thực sự là oai phong lẫm liệt. Không ai dám nghĩ đó lại là một cô nương yếu đuối. Vì Cố Nam có sức mạnh cực kỳ lớn, mỗi cú đánh của cô đều mang sức nặng cả 1.000 cân. Cộng thêm thể chất tốt, không giống như nội lực, cô không phải lo lắng về việc bị tiêu hao. Người bị cô đánh trúng, hoặc bị đục một lỗ lớn trên thân thể, hoặc bị chặt tay chặt chân, có người thậm chí không còn nhận ra hình dạng con người. Đừng nói là bị đánh trúng, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến người ta sợ khiếp. Có người để ý đếm lại, những xác chết như vậy tổng cộng có khoảng 800 người. Nghĩa là chỉ riêng Cố cô nương đã giết gần 1.000 lính Triệu. Gần 1.000 người, ngay cả những tướng quân hạng nhất cũng không dám nói mình có thể giết nhiều như vậy. Vì tướng quân hạng nhất chủ yếu là phát huy hết sức mạnh chiến đấu trong tình trạng được bổ trợ bởi nội lực. Khi nội lực cạn kiệt, người sẽ rất yếu, trong tình trạng yếu đó sức mạnh cũng chỉ hơn người thường một chút. Khác với Cố Nam là người hoàn toàn dựa vào thể lực mà đánh. Thực tế, nếu không phải trận chiến bảo vệ thành, thì 800 binh sĩ đó hoàn toàn có thể lấy mạng Cố Nam. Nhưng không cần nói đến những điều rắc rối bên trong, việc Cố Nam giết gần 1.000 người là thực tế. đó là gần 1/7 số quân Triệu bị giết trong trận này. Qua lời kể, Cố Cô Nương với sức mạnh một người đánh nghìn người đã được lan truyền rộng rãi. Được xem là anh hùng dũng cảm không ai sánh nổi. Hơn nữa, Cố Nam dẫn đầu chiến đấu, bị trúng 3 mũi tên mà không lùi bước, thực sự đã làm cảm động những binh sĩ quân Tần. Enzat là những binh sĩ bảo vệ thành. Họ đã chiến đấu nhiều năm, mỗi lần đều bị đặt vào vị trí phải chết. Mặc dù luôn nghe nói phải đi đầu trong trận chiến, nhưng chưa từng có tướng quân nào thực sự dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người đứng trước mặt họ. Khi nhắc đến Cố Cô Nương, mắt họ đều đỏ hoe. Vậy lúc này, Cố Nam đang làm gì? Cô đang nằm trên giường chờ đại phu. Chúng 3 mũi tên nên lúc này cô không thể cử động. Trong quân doanh lại không có nữ quân y, Bạch Khởi phải sai người đi tìm nữ đại phu ở làng gần đó. Nếu không có nữ đại phu thì tìm một nữ nhân cũng được. Theo chỉ dẫn của đại phu giúp Cố Nam xử lý vết thương. Nhưng may mắn thay, nghe nói đã tìm được một nữ đại phu và đang trên đường đến. Thực sự là bị ép phải đến. Thời gian gấp rút, binh lính quân Tần lo lắng cho an nguy của Cố Nam. Có thể nói là trực tiếp bắt người ta đến. Hơn một ngày trời, Cố Nam vốn đã không tỉnh táo. Lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê. Trong chướng của Bạch Khởi, ông Bạch, ông thực sự nhẫn tâm. Vương Hột ngồi bên dưới Bạch Khởi, cười khổ, 3 mũi tên, hơn 10 vết thương do dao kiếm. Khi được mang xuống, toàn thân đầy máu, ta nhìn mà còn ớn lạnh. Bạch Khởi ngồi đó, cúi đầu, nắm chặt tay, sau này nó phải gánh vác sự nghiệp của ta Bạch Khởi. Chỉ bấy nhiêu, vẫn chưa đủ, nhưng nó mới bao nhiêu tuổi. Đây là cuộc chiến của hàng triệu người. Cả đời ta chỉ gặp một lần. Huống hồ là nó, Vương Hột nhíu mày, ông thực sự nghĩ thế nào vậy? Ta muốn nó sớm trở thành người có thể độc lập gánh vác mọi việc. Bạch Khởi nói nhẹ nhàng. Người khác không biết, nhưng ông biết, thời gian của mình không còn nhiều. Vương Hột im lặng, ông cũng nghe được những chính sự trong triều. Có lời đồn rằng Triệu Tương Vương định ra tay với Vũ An Quân. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn. Lão Bạch, Triệu Tương Vương biết dùng người tài, sẽ không đối xử với ông như vậy đâu. Bạch Khởi không nói gì thêm. Đại phu đã đến chưa? Vương thở dài, đang trên đường, mong Vũ đích thân đi. Nói rằng không quá nửa canh giờ, chắc chắn đưa đến, nhưng đệ tử của ông bị thương nặng. Dù đại phu có đến cũng sẽ vượt qua thôi. Nó là học trò của Bạch Khởi ta mà. Vương Hột bất đắc dĩ mím môi. Đáng tiếc là ông không biết. Bạch Khởi nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra lại là người hoảng loạn nhất lúc này. Chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Quân Triệu công thành mạnh hơn dự kiến của ông. Ông dám chắc rằng nếu không có đội quân phía sau tấn công cả hai mặt thì quân Triệu chắc chắn sẽ không rút lui. Ban đầu những tưởng là một cuộc tấn công thăm dò mạnh mẽ, nhưng không ngờ đối phương thực sự muốn liều mạng một trận. Lần này Bạch Khởi bị kinh nghiệm của mình đánh lừa. Đối phương thực sự muốn đánh liều. Nam Nhi, Bạch Khởi nắm chặt tay hơn. Xin con đừng xảy ra chuyện gì. Này, các ngươi đang làm gì thế? Mau thả ta ra, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ ra tay đó. Võ công của ta rất giỏi đấy. Theo tiếng kêu lớn của một nữ nhân, ánh mắt của binh lính bị thu hút. Nhìn thấy một nữ nhân khoảng 20 tuổi đang bị hai binh sĩ kẹp tay kéo đi trong trại. Phía sau còn có một đội binh lính im lặng, dẫn đầu là Mông Vũ với vẻ mặt lo lắng. Nữ nhân đó trông rất thanh tú, có dáng vẻ yêu kiều, mặc một bộ áo vải trông giống như đại phu. Nhưng binh lính chỉ liếc qua một cái, nếu là trước đây họ chắc chắn sẽ nhìn lâu hơn, nhưng bây giờ thì không thèm nhìn thêm. Một là vì họ vừa đánh xong một trận chiến, thân tâm đã mệt mỏi. Hai là, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp thôi, sao có thể sánh được với 3 phần sắc đẹp của Cố tướng quân. ta nói các ngươi mau thả ta ra, mau lên, nữ nhân đó kêu suốt dọc đường, mặt mông vũ đen như mực, vốn đã bực bội, nữ nhân này thật ồn ào phiền phức. Xì, một tiếng động nhẹ, thanh kiếm dài ở thắt lưng mông vũ đã chạm vào mặt nữ nhân đó. Đừng kêu nữa, ta dẫn ngươi đi cứu người. Nếu ngươi không chữa khỏi cho huynh đệ của ta thì ta sẽ cắt nát mặt ngươi. Mông vũ nói với ý dọa dẫm, vẻ mặt dữ tợn, quả nhiên nữ nhân đó im lặng. Không kêu nữa, mông vũ hừ một tiếng, hất áo choàng phía sau, quay lại tiếp tục dẫn đường. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến trước trướng của Cố Nam. Hai binh lính trực tiếp kéo nữ nhân đó lên. Mông vũ chỉ vào trong trướng nói, người bệnh ở bên trong, chữa cho tốt. Nói xong, lập tức đẩy nữ nhân đó vào lều. Á, nữ nhân bị đẩy ngã, ngồi trên đất, đôi mắt đỏ lên, xoa mông, cô chỉ muốn xuống núi luyện tập. Ai ngờ lại gặp phải đám người này trên đường. Họ hỏi cô có phải đại phu không? Cô chỉ vừa gật đầu đã bị bắt ép đưa vào doanh trại này để chữa bệnh. Thật không biết đã gặp phải chuyện gì nữa. Nữ nhân ấm ức mím môi. Hừ, nếu không phải vì y đức thì chắc chắn cô sẽ dạy dỗ cho họ một trận. Nghĩ vậy, nên cô vẫn đứng dậy. Đã đến đây rồi, trước hết mình xem bệnh nhân đó là ai đã. Vừa nghĩ, cô vừa bước vào trong trướng. Bên trong trướng bày biện rất đơn giản, chỉ có vài cái bếp lửa, một chiếc bàn thấp và một chiếc giường. Trên giường có một người nằm, dường như đã bất tỉnh. Đây là cái người tên Cố huynh đệ đó sao? Nữ nhân tò mò nghĩ rồi tiến lại gần. Vừa đến gần, cô lập tức bị dọa đến suýt kêu lên, phải lấy tay bịt miệng. Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, nằm trên giường, giống như im lặng ngủ say. Trên người cô, áo giáp bị lật ra để lộ hơn 10 vết thương, 3 mũi tên cắm vào người chưa được lấy ra, để ngăn mất máu nhiều hơn. Nếu rút mũi tên ra phải băng bó nhanh chóng, nếu không thì không nên rút ra. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp ấy dính đầy máu, toàn thân như một người máu, ai nhìn thấy cũng bị giật mình. Nữ nhân lập tức trấn tĩnh lại, trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, phải mau chóng kiểm tra vết thương của Cố Nam. Ngoài vết thương do tên ra thì các vết thương khác không quá sâu nên không mất nhiều máu, thậm chí một số vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Nghiêm trọng nhất vẫn là 3 vết thương do tên, phải được xử lý nhanh chóng. Nữ nhân cau mày chạy ra ngoài, Mông Vũ đang đi tới đi lui, nhìn vào trong trướng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và lo lắng. Vị Cố huynh đệ của mình thật sự rất xuất sắc, một người đánh ngàn người, phong thái thế nào, mình đã muốn thử từ lâu. Tiếc là lúc đó mình đang dẫn hậu quân, nếu không mình chắc chắn sẽ cùng Cố huynh đệ giết cho đã tay. Nhưng tình trạng của Cố Nam khiến hắn rất lo lắng. Vết thương do tên thời xưa cực kỳ khó xử lý, nói là vết thương chí mạng cũng không quá. Bỗng nhiên, nữ đại phu bị đẩy vào trướng lúc nãy chạy ra, vừa chạy vừa gọi lớn, này, chuẩn bị đủ nước sạch, băng vải sạch và một cái chậu. Mông Vũ nhìn thấy nữ nhân đó chạy ra định nổi giận, nghe rõ yêu cầu của cô thì không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh, nhanh, chuẩn bị ngay. Tất cả binh lính lập tức bận rộn, loay hoay tìm nước và chậu. Trong rừng núi, Triệu Quát vén rèm lều tạm thời bước vào. Thân tâm mệt mỏi, y vẫn đánh giá thấp quân Tần. Trận chiến tưởng đã chuyển biến tốt, nhưng lại bị đội quân mấy vạn người của Tần xuất hiện bất ngờ sau lưng làm cho mọi thứ trở lại như cũ. Đội quân gần 3 vạn người này, quân Triệu không thể nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng một khi bị cuốn vào, quân chủ lực của Tần có thể tấn công từ phía sau khiến quân Triệu khốn đốn. Ngược lại, nếu tấn công quân chủ lực của Tần thì cũng gặp tình trạng tương tự. Quân Triệu hiện giờ tiến thoái lưỡng nan, bị cắt đứt đường lui, bị vây giữa doanh trại chính của quân Tần và dòng sông Đan. Doanh trại tạm bợ dựng bằng cây rừng đốn ngã, hoàn toàn không có sức phòng thủ. Đợi đến khi quân Tần hồi phục và bắt đầu tấn công, quân Triệu chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Cách chương.